Cậu tạp chủng Triệu Nham, ta sẽ khiến cho các người đổ máu đền nợ máu. Toàn quân lui lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net